Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chạy ra sinh thiên. Tác giả, Phượng Si, vây chết hắn, xem hắn có thể có bao nhiêu dũng chiến. Toàn thân thần khí, hắn yêu cầu nhiều ít năng lượng duy trì. Hắn luôn có công lực tiêu hao không còn là lúc, khi đó lại giết người đoạt bảo không muộn. Lúc này, một người thiên tộc dị hình quái đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Hảo, cái khác hai gã thiên tộc dị hình quái đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau thân hình nháy mắt. Lui về phía sau mà đi, bắt đầu đối Tần Cung Viễn trình công kích. Ba gã thiên tộc dị hình quái làm ra như vậy sau khi quyết định. Tần Cung trên người áp lực ngược lại giảm nhỏ không ít. Hơn nữa, Tần Cung nhất không sợ chính là đánh lâu. Bởi vì hắn có được vô số thế giới năng lượng chống đỡ. Chỉ cần khả năng, hắn có thể không bao lâu ngăn chiến đấu đi xuống. Chẳng sợ trăm ngàn năm đều có thể. Tần Cung chính là một bộ vĩnh viễn tràn ngập năng lượng vĩnh động cơ. Nếu này chỉ là một hồi sinh tử tương bác, Tần Cung thật đúng là thực hy vọng nhìn thấy. Có thể có như vậy ba gã tu vi so với chính mình còn cao đại năng làm sinh tử tương bác luyện. Tần Cung là cầu còn không được. Mà khi Tần Cung biết thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá Gian tự mình dẫn thiên tộc cường giả cùng nam 10 vạn đại quân lại lần nữa xuất binh bắc phạt liên quân lúc sau. Hắn rõ ràng, chính mình cần thiết trước tiên chạy trở về cứu viện mới được. Tuy rằng hắn thông chi Tần Anh trở về báo tin, nhưng rốt cuộc thiên tộc sớm bọn họ một ngày trước liền xuất phát. Cụ thể tình huống như thế nào? Hắn còn không rõ ràng lắm. Thiên tộc hành quân tốc độ so liên quân nhanh gấp 10 lần trăm bối không ngừng. Mà nhân tộc liên quân với Bắc Tuyến đã mau thâm nhập tới rồi đại lục trung bộ. Liền tính có thể đúng lúc lui lại, chỉ sợ cũng rất khó chạy ra thiên tộc truy kích. Bởi vậy, hiện tại Tần Cung căn bản không dám ở chỗ này đánh lâu. Hắn cần thiết đúng lúc phá vây trở lại phương Bắc chiến trường phía trên. Nghĩ đến đây, Tần Cung không bao giờ cố phía sau công kích. Giống như man nhân đánh nhau giống nhau. Bỗng nhiên đón phương Bắc tên kia thiên tộc đại năng liền vọt qua đi. Mau, hắn muốn phá vây. Tên kia thiên tộc đại năng không lùi mà tiến tới. Hướng về Tần Cung nghênh đón. Rồi sau đó phương hai gã thiên tộc đại năng đã có thể hạ độc tay. Một người đại năng bốn con cánh tay đồng thời hướng về Tần Cung tiến công mà đến. Cánh tay kia vô hạn kéo dài. Dục đem Tần Cung bắt lấy. Mà một khác danh thiên tộc đại năng càng thêm lợi hại. Hắn năm điều cánh tay liên tục lắc đầu. Trong phút chốc phương xa từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị hắn sinh sôi mà nhiếp lại đây. Mà kia từng tòa núi lớn ở phi hành trung liền đã bị hắn vô hạn mà áp xúc. Cuối cùng từng tòa núi lớn bị áp xúc thành chỉ có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Như thế áp xúc, kia hủy diệt tính hơi thở sớm lệnh thiên địa mất đi. Mà lúc này Tần Cung vừa mới cùng phương Bắc tên kia thiên tộc đại năng ngạnh hám một kế. Dùng cự đỉnh đem hắn tạp phi. Mà lúc này, phía sau tiến công liền đến. Tần Cung bất đắc dĩ xoay người. Cốt lưỡi hái lướt qua phía chân trời. Mới đưa phía sau tiến công bước lui. Nhưng lúc này, bị áp xúc thành phòng ốc lớn nhỏ sơn mạch liền che trời lấp đất về phía Tần Cung tạp tới. Tần Cung nháy mắt cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Này đó núi lớn bị áp xúc sau sở sinh ra năng lượng quá khủng bố. Lấy Tần Cung hiện giờ thực lực, cũng vô pháp đem từng tòa núi lớn áp xúc đến này trình độ. Nếu bị này đó núi lớn cấp hám trung thân thể nói. Cho dù có thần khí khôi giáp cùng tử thần mặt nạ bảo hộ. Chỉ sợ chính mình cũng ai không được vài cái. Chiến thể liền sẽ rách nát, rơi vào đường cùng. Tần Cung trên tay trái ánh sáng chợt lóe, đem cốt liêm cho lên, nháy mắt đem tổ đỉnh hóa thành sơn binh lớn nhỏ, đem tổ đỉnh luân khởi, bắt đầu cùng tạp lại đây đầy trời núi lớn ngạnh hám. Ầm ầm ầm, từng tòa núi lớn bị Tần Cung oanh bay ra đi, nhưng lại có từng tòa núi lớn vào đầu hướng hắn trấn áp mà xuống. Lúc này ba gã đại năng đều đã thối lui đến nơi xa, bắt đầu triệu hoán núi lớn. Áp xúc lúc sau hướng trấn áp hướng Tần Cung. Tuy rằng ba gã thiên tộc đại năng đã hoàn toàn chiếm cứ tràng thượng chủ động. Nhưng này cũng tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến. Lấy bọn họ như vậy đại năng, đều bị bức cho liên quân hướng về Tần Cung Viễn Trình công kích. Bọn họ trong lòng thật sự vô pháp tiếp thu. Rốt cuộc này ba cái gia hỏa quá khủng bố. Ngày thường chiến đấu khi, tùy tiện một ánh mắt đều có thể đem đối thủ sát. Liền tính cường đại, bọn họ cũng có thể chỉ tay diệt chi. Nhưng hôm nay lại bị một nhân tộc thiếu niên cấp bức thành như vậy. Trên thực tế, bọn họ ở trong lòng sớm đã thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng hôm nay các vị này chủ, hoàn toàn đối địch, liền tính dùng không hết minh thủ đoạn, cũng muốn đem Tần Cung phá hủy. Chỉ cần Tần Cung hủy diệt, Thương Khung đại lục cũng liền hủy diệt. Ầm ầm ầm, che trời lấp đất núi lớn hướng về Tần Cung trấn áp mà đến. Càng ngày càng dày đặc, Tần Cung tay cử đại đỉnh, đem từng tòa núi lớn oanh phi. Tuy rằng thần khí có thể giảm sóc hơn phân nửa năng lượng, nhưng ba vị thiên tộc đại năng quá nghịch thiên. Mỗi tòa trấn áp mà đến núi lớn đều có thể hủy diệt một phương thiên địa. Kể từ đó, Tần Cung liên tiếp hám phi mấy chục tòa núi lớn lúc sau. Hắn cũng có chút chịu không nổi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ta nói tiểu tử, xong đủ rồi sao? Xong đủ còn không mau đi. Người thật muốn chết ở chỗ này nha. Này dù sao cũng là ba gã tam đầu năm cánh tay nghịch thiên tồn tại. Liền ở Tần Cung sắp chống đỡ không được thời điểm, Tổ Đỉnh thanh âm đột nhiên ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tổ Đỉnh, ngươi cho rằng ta không nghĩ đi sao? Có thể đi nói, ta sớm đi rồi, không phải đi không được sao? Tần Cung cái mũi thiếu chút nữa không khí oai, trực tiếp truyền âm trở về. Ngươi ngốc nha, thông qua không gian giới hồi vong linh thế giới nha. Sau đó lại phản hồi Thương Khung không phải được rồi sao? Tổ Đỉnh cũng cảm giác được Tần Cung có chút chịu không nổi. Lại kiên trì chỉ sợ cũng có toái thể khả năng. Bởi vậy, hắn cũng không hề đậu Tần Cung. Trực tiếp mở miệng nói. Đã có thể ở Tổ Đỉnh nói còn chưa nói xong. Tần Cung thân ảnh chợt gian tại chỗ biến mất mà đi. Ba gã thiên tộc đại năng chấn động. Nháy mắt cắt đứt thời gian sông dài cùng sở hữu Tần Cung khả năng đào tẩu lộ tuyến. Không có trốn hướng viễn cổ. Không có trốn hướng tương lai. Phạm vi trong vòng không có. Hắn tồn tại. Ba gã thiên tộc cường giả tìm biến cổ kim cùng phạm vi trong vòng cùng chiến trường. Tần Cung cứ như vậy hư không tiêu thất mà đi. A, là thần khí. Tiểu tử này toàn thân thần khí. Nhất định là quà tặng che chắn chúng ta cảm ứng. Hắn nhất định còn ở chiến trường bên trong. Lúc này, một người thiên tộc cường giả lớn tiếng kêu lên. Nhất định là như thế này. Phong tỏa hiếu chiến trang. Chỉ cần đem hắn vây ở chỗ này. Chúng ta liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đến tộc trưởng xuất lĩnh thiên tộc đại quân đem liên quân hết thảy tiêu diệt. Dư lại Tần Cung một cái quang côn tư lệnh cũng liền không đủ không lo lắng. Hảo, phong tỏa chiến trường cùng thời không sông dài. Vì thế, ba gã thiên tộc đại năng chia làm ba cái phương vị đem chiến trường phong tỏa. Đem này một phương thiên địa bảo hộ trụ. Thiên tộc tộc trưởng lần này hành động thật là quá nhanh. Mục đích của hắn thập phần minh xác. Chính là muốn cùng Tần Cung đánh cái thời gian kém. Trước tiên bí mật hành động hướng bắc phương tiến quân. Rồi sau đó vì Tần Cung thiết hạ cái này cục. Lấy thiên tộc tộc trưởng đối Tần Cung hiểu biết. Liền tính Tần Cung biết đây là cái cục, hắn cũng sẽ tiến đến cứu trợ hắn tộc nhân. Chỉ cần đem Tần Cung diệt sát hoặc là đem hắn vây khốn, hắn liền hoàn toàn có tin tưởng lấy 50 vạn đại quân đem liên quân toàn bộ tiêu diệt. Bởi vậy, hắn lúc này mới phái ra ba gã tam đầu năm cánh tay đại năng ra tới đối phó Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.